Kẻ phá đám, chương 7, góc chuyện audio.com. Carrie thức dậy, người đầm đìa mồ hôi lạnh, cơn ác mộng đã hành hạ cô, làm cô khiếp sợ, cô run cầm cập lấy chăn quấn quanh mình và cô giữ cho nhịp tim chạy chậm lại. Cô cảm thấy như thể cô đang bị đau tim. Cô để tay lên ngực, hít vào hai hơi thật dài. Cơn ác mộng rõ ràng có thật. Lạy Chúa, tại sao có chuyện như thế này? Từ lâu nay cô không hề nghĩ đến Jilly. Tại sao chị gái cô bỗng nhiên hành hạ giấc ngủ của cô? Lại, có lẽ vì cô quá mệt mà thôi. Phải, chắc thế cô nghĩ, có thể vì cô quá mệt, có thể như thế. Không, cô đã làm việc mỗi tuần từ 70 đến 80 giờ suốt 2 tháng vừa qua, như thế làm cho công ty thu lợi rất nhiều, nhiều hợp đồng được ký kết, bàn giao để thực hiện. Bây giờ cô có thể giảm bớt tốc độ để cho trí óc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cô nằm ngửa trên giường, nhắm mắt để tránh ánh sáng khỏi chiếu vào giữa kẽ hở của tấm màn, và cô nhớ một số phương pháp tập luyện yoga mà Avery đã dạy cho cô. Hít vào thật sâu, không khí trong lành, cô nhớ động tác này giấy kỹ, không suy nghĩ gì hết và tập trung vào việc làm cho các cơ bắp thư giãn. Được rồi, cô sẽ làm được hết, trước tiên là các ngón chân, rồi hai chân. Thế cô nghĩ, bây giờ thư giãn, mẹ kiếp, không xong rồi. Lòng cô vẫn bồn chồn lo lắng, như con ngáo ộp rình trong tủ định nhảy sổ ra. Lạy Chúa, chỉ là cơn ác mộng thôi. Rõ ràng như ban ngày, cho nên đừng lo sợ làm gì. Carrie ước chi thuốc Valium vẫn còn hợp thời. Cô muốn uống hai viên cho dịu bớt thần kinh. Rồi cô nhận ra cô đang bình tĩnh. Tim cô đã bớt đập mạnh trong ngực. Điều cần thiết cho cô bây giờ là tắm vòi sen cho thật lâu. Carrie hất chân ra ngồi dậy. Mấy giờ rồi, nhỉ? Mặt trời ở miền núi này có trong sáng hơn. Ở L.A. không? Dĩ nhiên phải trong sáng, vì không có sương mù. Cà phê, cô nghĩ. Mình sẽ rung chuông gọi đem cà phê, chất caffeine sẽ làm cho trí óc mình tỉnh táo và có thể suy nghĩ lại bình thường. Carrie đưa hai chân ra khỏi giường thì cô thấy chúng, hai lưỡi kéo sáng loáng nằm trên ngủ, chĩa mũi nhọn về phía cô. Cô lạnh người, nghẹn, họng không la lên được, cô không thể quay mắt, đi được, không thể làm cho cái kéo biến mất. Tim cô lại đập mạnh, người ta có chết vì sợ không, bất kỳ ai để cây kéo này lên bàn cũng không thể biết được cơn ác mộng của cô. Suy nghĩ đi, mẹ kiếp, cố suy nghĩ xem, cái kéo có thật không đấy? Carrie nghĩ có thể do ảo giác gây nên, cô bèn thận trọng đưa tay sờ xem, khi mấy ngón tay chạm phải cán cái kéo, lạnh cứng, cô khóc thút thít, đồ chó đẻ, cái kéo, thật, có thể giải thích chuyện này được hợp lý, có lẽ, cái kéo đã nằm trên bàn này từ đêm trước và trong khi ý thức cô không để ý thì tiềm thức đã chú ý đến. Lập luận có vẻ gượng ép nhưng cô cố tin vào nó. Rồi cô bỗng thấy chiếc phong bì màu vàng cỡ bằng cái thiệp mời, trên phong bì có viết tên cô bằng nét chữ rất đẹp, cái tên hiện ra rất rõ dưới ánh đèn. Cô nghĩ chiếc phong bì không phải có đấy từ đêm trước. Cô lấy chiếc phong bì, hai tay run run mở ra. Phong bì thuộc loại đắt tiền nhưng không có khuôn dấu hay huy hiệu của Utopia in trên đó, và cũng không có địa chỉ của người gửi. Cái quái gì thế này, cô thì thào. Rồi cô lôi tờ giấy xếp đôi trong phong bì ra, mở tờ giấy và đọc. Carrie, khi mày nghe tao chết vì lật xe cách đây nhiều năm, mày có thương khóc tao không? Hay mày ăn mừng, mày luôn luôn cho mày là người cao quý, còn tao là đứa ngu ngốc. Mày có nhớ mày thường gọi tao như thế không? Tao không bao giờ quên. Góc chuyện audio.com. Vấn đề sai lầm lớn nhất của mày là mày đánh giá tao quá thấp, luôn luôn thế. Chắc mày nhớ tao thích trả thù chứ? Cái ngày huy hoàng ấy cuối cùng đã đến, và bây giờ mày đang nằm trong tay tao. Ngôi nhà đã bị cài bom rồi, Carrie à, và không có lối thoát nào hết. Nếu mày mở cửa sổ hay là cửa ra ngoài, là bùm, chỉ cần bấm vào nút điện thôi là ngôi nhà tan tành. Chắc mày muốn biết tao đợi bao lâu nữa mới bấm nút phải không? Tích tích, mày sợ không? Mày muốn biết làm sao tao âm mưu tổ chức được như thế này phải không? Tao đã tìm được người trong mộng, dĩ nhiên anh ta yêu tao, nhưng tất cả đàn ông đều yêu tao phải không? Người này rất đặc biệt, một người hoàn hảo, tên anh ta là Măng. Khi tao dụ dỗ anh ta lần đầu, tao đã biết anh ta là người rất khủng khiếp. Anh ta là kẻ giết mướn của tao, nhưng anh ta thích được gọi là nhà chuyên môn. Ảnh làm bất cứ chuyện gì tao yêu cầu anh ta làm, và để trả công cho ảnh, tao dạy cho ảnh biết cách vui với công việc của ảnh. Ảnh là người kiêu hãnh về những điều ảnh làm, và ảnh thận trọng, cho nên ảnh không để cho tao mắc phải sai lầm gì hết. Trong quá khứ, lâu, lâu ảnh mới làm một vụ, nhưng tao thuyết phục, ảnh làm nhiều hơn, tốt hơn. Ảnh đã cam kết với tao làm nổ tung ngôi nhà, Việc này chỉ nhằm, mục đích giết chết vài người đàn bà đáng chết. Cùng một lúc, mày biết tại sao mày phải chết. Mày đã giết chết, niềm hy vọng của tao. Mày còn lấy đứa con của tao, mày biến hắn thành kẻ chống lại tao. Đấy, chỉ mới hai lý do thôi. Kerry à, cái tội lớn nhất của mày là làm cho tao đau khổ. Jilly, tái bút mày đừng lo đến Avery. Tao cũng sẽ chăm sóc đến nó. Kerry thét lên khóc nức nở. Cô hoảng sợ, run, cầm cập cô nhảy xuống giường, chạy đến cửa. Kính lùa, cô thấy ngọn đèn nhỏ nhấp nháy thôi. Ra khỏi chất nổ trông thật ghê rợn khủng, khiếp như mắt một con quỷ, và cô hét lên. Ôi lạy chúa, cô chạy đến cửa buồng ngủ, vấp chân vào giày, và chân phải vào giường, bắp chân đau điếng, miệng chửi thề chân chạy tiếp, ra khỏi cửa cô, dừng lại ngoài hành lang và gọi lớn, có ai đấy không, không có ai hết, không có tiếng động, quá trễ, cô nghĩ đáng ra cô nên lấy cái kéo để làm vũ khí, tự vệ phòng trường hợp có ai đợi cô để ám hại. Nhưng Jilly đã sờ vào cặp kéo đó rồi. Jilly kẻ đã viết bức thư khủng khiếp ấy. Jilly kẻ loạn tâm. Thần, xin Chúa giúp cho họ. Cô đi theo hành lang đến cầu thang lầu mình. Xoắn ốc, cô sợ phải nhìn xuống, sợ không dám. Nhìn, cô lấy hết can đảm để đi xuống, và lòng rất mừng rỡ làm cho cô yếu người. Có lẽ trong nhà lúc này chỉ có cô Anne và Sarah. Không, không phải nhà, mà là quả bom. Cô chạy xuống thang lầu tông vào phòng của bà. Thẩm phán, cô không thèm gõ cửa, mà tông cửa, chạy vào, phòng tối tui tối mò, tối đến nỗi cô không thấy, hai tay mình đưa ra phía trước, cô lần đi ra, phòng khách khuỷu tay chạm vào chụp ngọn, đèn đêm suýt làm cho ngọn đèn ngã nhào, cô, chụp lấy cây đèn, rồi bật đèn lên, Sarah nằm trong giường, Kerry thấy hình người, nằm co quắp dưới chăn, nhưng không thấy, được mặt bà ta, màn kéo kín mít, Kerry mở, màn và nhìn xuống, chó đẻ thật, cô thốt lên, thêm một ngọn, đèn nữa nhấp nháy nữa ở dưới, quay lui cô từ từ đến gần bên giường, cô căng. Tai lắng nghe hơi thở của Sarah, cô không nghe gì, ngoài tiếng ấy điều hòa không khí kêu rè rè, Kerry lay nhẹ bà ta, Sarah, dậy đi, cô nói, bà ta không nhúc nhích, cô lay lại, lần này, mạnh hơn, dậy, Sarah, góc chuyện audio.com. Dậy đi bà ơi, Sarah cao nhau, cô nắm cổ tay Sarah bắt mạch, khi thấy mạch bà, ta còn nhảy, cô mừng đến muốn hét lên, Kerry còn biết chuyện gì đã xảy ra, thức ăn họ, ăn đêm qua đã bị bỏ thuốc mê, nhưng vì cô nôn mửa được nên chất độc đã ra ngoài, còn Sarah, và em không nôn mửa được lại còn ăn nhiều, nữa, cô nắm vai Sarah, lay mạnh, mở mắt ra, mẹ kiếp, thức dậy đi, Sarah, bà ta chỉ cao nhau đáp lại. Kerry nhìn đồng hồ, trên bàn ngủ thấy đồng hồ đã chỉ một giờ. Hiếu, rồi cô quay nhìn vào bàn ngủ, và đúng, như sự mong đợi của cô, một chiếc phong bì. Khác nữa dựng ở chân đèn, trên phong bì là tên của Sarah, nét chữ giống như nét chữ trên phong bì của cô có nên mở ra xem không? Cút đi, Kerry giật mình, khi nghe giọng khàn khàn của Sarah, bà ta đang cố mở mắt. Kerry bước lui khi Sarah lăn người nằm ngửa và nói với cô một lần nữa hãy cút đi. Không, cô đáp, bà phải mở mắt ra. Bà, phải thức dậy. Sarah nghe cô nói, bà ta cố ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhòm người lên nửa chừng đã bị rớt xuống. Lại trên gối, bà ta nhìn Kerry, dần dần lấy lại ý thức. Cô làm gì ở đây? Bà nghe đây, bà đã bị đầu độc. Bà có hiểu tôi, nói gì không? Xin vui lòng chú ý nghe tôi. Chúng, ta đang gặp nguy, bị đầu độc à? Bà ta lắc đầu, không tôi. Không uống thuốc ngủ, trong lúc hoảng loạn, Kerry hét lên. Sarah, chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn. Bà có, hiểu tôi nói không? Hiểu, cô nói thức ăn bị đầu độc phải không? Phải, đúng thế, Kerry nói, bà hãy mở mắt. Ra, tôi đi lấy khăn có nước lạnh cho bà. Này, Sarah, cô nhỏ nhẹ nói, ngồi dậy đi. Khi Kerry lấy khăn nhúng nước lạnh trong phòng tắm bên cạnh đi ra, Sarah đã cố ngồi dậy. Bà dựa lưng vào tấm ván đầu giường. Bà ta nhìn Kerry như thể bây giờ mới thấy cô. Tại sao cô vào phòng tôi? Kerry để cái khăn ướt vào mặt Sarah, nhưng bà ta hất đi, chúng ta đang lâm nguy. Cô nói lại tôi, phải đi đánh thức em dậy. Rồi tôi nói quý vị, nghe luôn một thể, được không? Bà đã tỉnh táo, chưa? Cô đừng la hét với tôi nữa có được không? Tôi, tỉnh dậy rồi, cô nói chúng ta lâm nguy cái gì? Ngôi nhà đã bị cài chất nổ. Sarah nhấp nháy mắt, tôi không hiểu cô nói gì hết. Chúng ta là tù nhân. Kerry nói, nếu người nào mở cửa lớn hay cửa sổ, ngôi nhà sẽ bị nổ. Tung, bà nhìn vào cửa kính đi. Cô giục, bà, sẽ thấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy. Sarah không tin cô, đấy chỉ là trò đùa tinh quái. Không, không đùa đâu. cô đáp, rồi cô lấy bức thư trên bàn ngủ đưa cho bà, mở ra đọc. Mà xem, tôi cũng có một bức, bà hãy đem bức thư xuống phòng khách và tôi đem bức thư của tôi xuống, nếu bà vẫn không tin, cũng xin đừng mở cửa sổ hay cửa lớn, được không? Bây giờ tôi đến đánh thức em dậy, kẻo bà ấy thức dậy rồi. Mở cửa sổ, Sarah gật đầu, được rồi, tôi sẽ gặp cô dưới nhà. Khi Carrie chạy ra khỏi phòng, Sarah mở phong bì, phòng của em nằm ở cuối tầng lầu phía bên kia, cô chạy đến phòng bà ta, em không có trên giường. Carrie nghe tiếng bà ta ở trong nhà tắm, bà ta đang nôn mửa. Carrie đến gõ cửa, Anne, bà cần tôi giúp không? Bà ta không trả lời. Carrie hỏi lại, cô không biết, cô đã đứng gõ cửa bao lâu Anne mới mở cửa? Người bà ốm yếu xanh sao? Cô muốn gì? Bà ta hỏi, người lắc lư. Để tôi giúp bà, Carrie nói, cô quàng tay, quanh hông bà ta, cảm thấy eo bà nhỏ như cây. Bút chì, cô dìu bà ta về lại giường. Cô nên lánh xa tôi ra. Anne nói giọng yếu ớt, tôi bị nhiễm trùng. Gần tôi cô sẽ bị lây đấy. Không, Carrie đáp, bà không bị nhiễm. Góc chuyện audio.com. Trùng đâu, cô dìu bà lên giường, hất chăn, để bà ngồi xuống, tôi đã thức dậy nôn mửa khi nửa đêm. Cô nói, dĩ nhiên tôi không bị nhiễm trùng. Có lẽ, chỉ bị loại virus 24 giờ. Trên bàn ngủ của em không có chiếc phong bì, bà thức dậy cả đêm phải không? Cô vừa dìu bà ta xuống giường vừa hỏi, bà có nghe ai nói gì, thấy ai đó không? Không, tôi không thấy có ai hết. Bà ta đáp, thả tôi ra, tôi không muốn nằm. Bà ta chống gối lên nhau rồi từ từ chống một khuỷu tay lên. Đấy, chúng ta bị đầu độc. Carrie nói, chất độc đã được trộn vào trong thức ăn của chúng ta. Thật kỳ cục, thức ăn bị hỏng, chỉ vì thế thôi. Khi đến suối nước khoáng, tôi sẽ nói cho họ biết, tôi có thể kiện họ ra tòa. Trước hết là việc bê bối ở phi trường, rồi bây giờ thức ăn bị nhiễm độc, chuyện không thể tha thứ được. Carrie không cãi, cô cúi người gần bà ta, nói cho bà biết về những chiếc phong bì mà cô và Sarah đã nhận. Điều quan trọng nhất mà bà cần biết là có kẻ đã gài ngòi nổ vào các cửa sổ và cửa lớn của nhà này. Nếu chúng ta mở cửa, cả ngà sẽ nổ tung. Anne nhìn cô như thể bà đã mất hết tinh thần. Ôi, lạy Chúa, tại sao cô dọa tôi như thế? Tôi không dọa bà đâu. Tôi nói thật đấy, bà có tìm thấy chiếc phong bì có đề tên bà không? Không, tôi không có. Câu trả lời rất nhanh, rất giận dữ. Carrie nghĩ, bà ta nói láo, nhưng cô không hiểu vì lý do gì bà ta giấu. Anne, tất cả chúng ta đều gặp cơn hiểm nghèo. Này, bà phải nói thật đi. Bà ta bực tức trả lời, tôi đã nói cho cô biết sự thật rồi. Bây giờ cô, hãy đi ra khỏi đây để cho tôi yên. Không, Carrie nói, tôi không biết chúng ta còn bao lâu thời gian nữa, chúng ta phải tìm cách để ra khỏi đây mà không chạm đến nồi nổ. Bộ mặt nhăn nhó của Anne bỗng đỏ gay. Tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay. Carrie tìm cách khác để thuyết phục bà ta. Cô nói, Sarah và tôi cần đế bà Anne à, chúng ta phải tìm cách để giải quyết vụ này. Anne quắc mắt nhìn Carrie, tại sao các bà cần tôi? Vì bà là người thông minh. Cô không thể biết tôi có thông minh hay không, bà điều khiển công ty riêng của mình, phải không? Bà đã nói với tôi như thế. Cằm của Anne nhếch lên một tí, bà ta vuốt tấm chăn đắp quanh bụng và nói, tôi đã bắt đầu công việc tôi thích từ mà bố tôi gọi công ty tàu thuyền của tôi, từ một số vốn rất nhỏ trở thành một số vốn có 40 triệu đô la. Theo dự đoán của phòng kế toán của tôi thì vào tháng riêng sắp đến, tôi sẽ tăng doanh thu lên gần gấp 4 lần. Carrie không có thì giờ để nghe đến chuyện này. Bị bắt buộc phải làm thỏa mãn cái tôi của người đà bà ngu ngốc để có sự hợp tác, quả thật rất kỳ quặc. Phải chăng em không nhận ra họ đang đứng trước một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm? Carrie cố gắng giữ bình tĩnh. Bà có thể xuống ở phòng khách dưới lầu với Sarah và tôi để bàn về tình hình của chúng ta, được không? Chúng tôi có thể nhờ bà cố vấn để tìm cách giải quyết vấn đề. Em nghiêng đầu sang một bên, nhìn Carrie đăm đăm một hồi lâu không nói một tiếng. Rồi, bà ta lắc đầu, cô tin chuyện của cô là thật à? Cô tin chuyện này thật đấy, cô đáp nhanh. Anne gật đầu, tên cô là gì? Tôi quên mất, Caroline, cô đáp, cố để khỏi hét lớn vào mặt người đàn bà đần độn, bà có thể gọi Carrie nếu bà muốn. Được rồi, Carrie, tôi sẽ xuống với cô và Sarah. Nếu bà thấy không được khỏe, Sarah và tôi có thể lên đây. Cái gì làm cho cô nghĩ tôi không được khỏe? Góc chuyện audio.com. Giọng bà ta trở nên giận dữ lại, tôi nghe bà nôn mửa trong phòng tắm, cô nói thức ăn ngộ độc, phải, vì thế mà tôi nôn mửa, tôi không đau, ai thèm để ý bà đau hay không, cô muốn nói. Thế, cô hít vào, gật đầu, rồi đáp, thôi được rồi, ta hãy xuống dưới lầu, tôi vẫn không thấy có gì đáng làm ồn lên hết. Carrie hoàn toàn mất tự chủ. Cô lớn tiếng, làm ồn à, chúng ta đang ngồi trong nhà có. Bom định giờ, bà không nghe tôi nói gì hết hay? Sao, có chứ, tôi có nghe, nhưng vấn đề có khó. Khăn gì đâu, cô chỉ nhấc máy điện thoại gọi đến. Utopia thôi, gọi họ phái người đến tháo chất nổ. Ra là xong, điện thoại, lạy chúa tại sao cô không nghĩ đến. Gọi người đến giúp, Carrie chạy đến phía bên, kia giường, nhấc máy lên. Hy vọng chỉ trong, nháy mắt tiêu tan, đường dây đã bị cắt, điện thoại không hoạt động. Cô nói, cô không, buồn móc máy vào giá thả xuống giường. Điện thoại di động ra sao? En hỏi, cô có, nghĩ ở đây ta có thể bắt được sóng không, bà? Ta nhìn lên cái bàn bên giường, cau mày và nói, điện thoại di động của tôi đâu rồi? Tôi để trên, ổ nạp điện ngay đấy, nhưng bây giờ nó đã biến. Mất, cô có chuyển nó đi đâu không? Chúng nó lấy rồi, Carrie nói lớn. Cô chạy đến, cửa kính lùa mở ra ban công phòng En kéo. Màn ra rồi nói, bà có thấy ngọn đèn ấy? Không, En, bà đã thấy chưa? Đừng hét với tôi như thế. Bà đã nhìn thấy dây điện chưa? Ngôi nhà đã bị cài bom, bà chưa hiểu sao? Hiểu thôi được rồi. En nói, bây giờ bà ta, trông có vẻ buồn rầu. Có thể Sarah có thể làm cho người đàn bà này hiểu vấn đề nguy hiểm. Carrie hít vào một hơi, rồi nói, tôi lên phòng tôi để xem chúng có lấy điện thoại di động của tôi không? Xin bà vui lòng, xuống lầu, và nhớ đừng mở cửa lớn hay cửa sổ. Tôi sẽ xuống, Carrie không biết bà ta có xuống hay không. Cô, không muốn làm CEO bà ta nổi nóng, cho nên cô, giả vờ bằng lòng, ra đến cửa cô dừng lại và, nói, xin bà vui lòng, mang theo bức thư, Sarah và, tôi đều mang theo xuống. Không có bức thư nào trên bàn ngủ của tôi. Hết, En đáp nhanh, Carrie quay lui, tôi không nói gì về bàn ngủ. En quay đầu khỏi Carrie. Đi ra đóng cửa lại. Trời đất, En sao thế nhỉ? Tại sao bà ta nói? Láo, có thể bà ta sẽ được cái gì à? Carrie không có câu trả lời. Cô đi về hướng, buồng ngủ của mình, nhưng vừa ra khỏi cửa cô. Dừng ngay lại, những cái sách Gucci xinh đẹp, đã bị dao gạch rách hết áo quần bừa bãi trên. Ghế nệm dài và trên ghế. Tại sao hồi nãy cô không chú ý nhỉ? Đúng như điều cô lo sợ, một trong hai máy điện thoại di động, mấy ổ sạc. Điện, máy tính sách tay đều bị mất hết. Cô chạy nhanh đến tủ. Lạy chúa, xin chúa gia hộ. Cô vừa thi thào, vừa mở nhanh hai cánh cửa tủ. Có thể chị ta không thấy cái máy điện thoại di động trong túi áo. Carrie bắt đầu khóc khi cô thấy cái áo gió nằm dưới nền nhà. Chị cô đã tìm ra máy điện thoại. Cô quay mặt khóc nức nở khi cảm thấy tình hình thất vọng não nề. Cô khóc ròng 2 phút rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ta đã mất hết rồi. Cô nói lớn, đưa lưng bàn, tay lau mặt cô lê bước đi vào phòng tắm. Cô, nhìn vào gương, lạy chúa, mặt mày quá bê bết, cặp mắt sưng phồng, mặt hốc hác. Carrie đánh răng rửa mặt, cô lấy cái áo dài mới, sau cửa buồng tắm, móc vào. Bây giờ cô cảm, thấy đỡ hơn, bình tĩnh trở lại. Sau khi lấy cái, thư và chiếc phong bì của bà chị điên loạn đáng, yêu để lại cô đi xuống lầu. Cả Sarah lẫn En không ai đợi cô hết. Carrie vào, bếp, cô ngạc nhiên khi thấy phòng để thực. Góc chuyện audio.com, phẩm còn y nguyên, nhiều thùng đựng ngũ cốc, chưa khui, nhiều hộp rau và trái cây. Cô thấy, bụi bám trên các thùng và lon, chứng tỏ rằng, chúng đã ở đây trong một thời gian lâu. Tủ lạnh, thấy rỗng, nhưng có một lon cà phê Folger còn, đầy ở trong khoang đông lạnh. Carrie ra hành lang xem thử Sarah hay En đã xuống chưa, họ làm quái gì mà lâu xuống như thế. Cô quay vào bếp pha một bình cà phê, rồi mang cốc cà phê mới bốc hơi ra phòng khách. Cô cẩn thận tránh xa cửa sổ, đề phòng người bên ngoài khỏi thấy. Cô ngồi xuống một chiếc ghế bành gần phòng ăn, và nôn nóng chờ đợi. Bàn tay cô run run, cà phê tràn qua mép cốc chảy xuống tay nóng bỏng. 5 phút sau cô thấy Sarah chậm chạp bước xuống thang lầu. Bà mặc chiếc áo lụa dài có hoa, màu xanh nhạt, nhìn cách bà níu tay vào tay. Vịn cô biết bà còn chóng mặt, bà có cần giúp không? Carrie hỏi lớn khi thấy bà dừng lại lần thứ 10. Bà níu chặt vào, tay vịn đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Không, tôi đi được, tôi hơi choáng váng thôi. Không biết cái chất quái gì trong thức ăn ấy. Tôi không biết, nhưng độc tố rất mạnh. Tôi không chết là may. Có thật may không? Carrie nghĩ, chết vì bánh, sandwich mà không biết gì về những chuyện do Jilly gây ra, chắc chị cô tức giận lắm. Carrie cười, khi nghĩ thế, lòng đau đớn. Bà muốn uống cà phê không? Tôi nghĩ là không nên uống. Làm sao cô biết cà phê không bị đầu độc? Cà phê không bị đầu độc, cô nói cho bà yên tâm, bức thư của tôi là do chị tôi gửi. Chị ta gây ra những chuyện khủng khiếp để làm cho tôi sợ, chị ta muốn làm cho tôi đau đớn trước khi chết, mà chất độc thì tác dụng rất nhanh. Thế tại sao trong thức ăn có chất độc, để làm cho chúng ta gục hết? Kerry đáp, cô, đợi cho đến khi Sarah ngồi xuống trước mặt cô, mới nói tiếp, đêm qua chị ta vào trong phòng, tôi, đã có người ở đấy. Sarah nhất trí, thằng ấy, hay con ấy đã lục đồ của tôi, điện thoại di động của tôi và cây bút Palm Pilot của tôi đã mất, đường dây điện thoại cũng bị cắt. Phải, tôi đã kiểm tra. Bỗng Kerry cảm thấy bà thẩm phán bình tĩnh, một cách lạ lùng, cô hỏi bà ta lý do. Tôi thấy chẳng có lý do gì để phải hoảng hốt. Hết, sự hoảng hốt chẳng giải quyết được điều gì. Ta nên tập trung sức lực để thoát ra khỏi đây. Kerry uống một ngụm cà phê lớn, cà phê bay, giờ ấm ấm và đắng, nhưng cô vẫn uống. Chị tôi đã đội mồ sống lại. Xin lỗi, cô nói gì? Chị tôi nghĩ chị ấy đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây nhiều năm. Kerry nói, chồng tôi và tôi đã ăn mừng sau khi đứa cháu, gái của tôi đã đi ngủ. Tôi được báo cho biết chị ta đã bị cháy thiêu trong một tai nạn xe hơi. Nhưng trong lúc xe tông đã có nhiều thứ trong ví, chị ta bay tung ra, và những thứ này khiến cho cảnh sát nghĩ rằng người chết là chị tôi. Tôi đã điên khùng khi tin vào chuyện này. Thời gian ấy, là lúc Jilly bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn, cho nên chị ta ngụy tạo là chính chị ta đã chết. Sarah nói, gật đầu, khôn thật. Ồ, phải, Kerry đồng ý, Jilly thường gian xảo. Khôn lanh, cô đứng dậy đưa bức thư cho Sarah, chị ta thuê một tên giết mướn. Chị ta gọi hắn, như thế, tên giết mướn là của chị ta. Chị của cô làm việc này với cô. Sarah có vẻ không ngạc nhiên, mà chỉ tò mò. Kerry phân vân về phản ứng của bà ta. Trong những gia đình bình thường, nếu có chuyện gì bất bình, chị em gái chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ. Thậm chí có nhiều gia đình chị em gái ghét nhau, nhưng có mấy gia đình ghét nhau đến độ góc chuyện audio.com phải thuê người để giết chị em ruột của mình. Bà không kinh ngạc sao? Cô hỏi. Không, tôi không kinh ngạc. Kerry lắc đầu. Jilly không phải như những người bà từng biết. Cô muốn cá với tôi không? Sarah châm biếm. Nói, tôi đã bỏ tù hàng trăm đàn ông đàn bà vì phạm những tội ác tày trời. Tôi tin là suốt 22 năm ngồi trên ghế quan tòa, tôi đã nghe và đã thấy nhiều chuyện như thế này. Bây giờ không có gì làm tôi kinh ngạc cả. Kerry cười cợt, tôi không muốn cá với bà làm gì. Vậy xin bà cho biết ai muốn giết bà. Sarah cẩn thận sửa lại dây thắt lưng quanh áo dài để cho cái nơ con bướm được ngay ngắn, rồi đâu hai lòng bàn tay để trong lòng. Ai muốn giết tôi à? Ồ, có vài người, chắc tôi đoán ra được. Bà đưa bức thư cho Kerry, rồi nhìn cô mở bức thư ra đọc. Bức thư ngắn, xúc tích, chánh án Colin, tôi đã nói với bà tôi sẽ trả thù, và tôi là người giữ lời hứa, bây giờ đến phiên bà đau khổ. Tôi, ước gì mình có thể ở đây để xem, từ một khoảng cách an toàn, dĩ nhiên, giờ chết của bà sắp đến rồi. Đồ đĩ thối tha. Kerry thả bức thư xuống bàn salon, rồi cô đưa bức thư cho Sarah. Trong lúc bà đọc bức thư ngắn đầy hằn học của chị ta, tôi đi kiếm tách cà phê khác. Bây giờ tôi muốn uống một tách, Sarah nói. Kerry đi vào bếp, một phút sau, cô trở ra với hai tách cà phê. Sarah đã để bức thư trên bàn salon gần bên bức thư bà đã nhận. Kerry đưa tách cà phê cho bà, báo cho bà biết cà phê rất nóng, rồi ngồi xuống. Chị cô ghét cô, phải, chị ta tố cáo cô ăn cắp đứa con của chị ấy và xúi giục con bé chống lại chị. Chuyện ấy không có, hình như chị ta tin rằng tất cả mọi sự thất bại của chị ta đều do lỗi của cô và sự thành công của cô là do ăn cắp của chị ta. Kerry gật đầu. Jilly luôn luôn có khả năng độc đáo là viết lại lịch sử. Khi chị ta nói ra điều gì, chị ta cho là đúng hết. Chị ta có vẻ như đồ tệ nạn xã hội. Đúng thế, Kerry đáp. Chị ta chưa được chính thức định bệnh như thế, nhưng tôi tin chắc chị ta là thành phần ấy trong xã hội. Sarah vừa lắng nghe Kerry vừa đưa ngón tay thoa lên vùng trán nhăn. Bà gật gù, vẻ trầm tư, như không biết chính mình đang làm gì. Đứa bé ra sao? Bây giờ Avery, Kerry đáp. Tên cô bé là Avery, lớn rồi chứ không còn bé nữa. Jilly sinh xong vứt bỏ ở bệnh viện. Chị tôi nói với mẹ tôi và tôi rằng chúng tôi muốn nuôi nó, bán nó hay cho nó tùy ý. Chị ta không lưu tâm chuyện gì xảy ra cho nó. Nước mắt tuôn ra đầm đìa trên gương mặt Kerry. Cô rất ghét việc mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người lại như thế này, nhưng cô không làm sao kềm giữ nước mắt cho được. Jilly cũng đuổi theo tìm kiếm Avery. Ôi lạy Chúa, có thể bây giờ chị ấy đã cô lập nó ở đâu đó rồi. Cháu tôi định đến gặp tôi ở suối nước khoáng. Cô lấy tay che mặt. Chúng ta phải ra khỏi đây mau thôi, chúng ta phải tìm cách để ra. Chị cô đã dùng nhiều thủ đoạn gian manh để làm cô đau khổ, Sarah nói. Carrie nói cho bà ta nghe chuyện đêm qua Jilly đã vào phòng cô và cô đã tin đấy là cơn ác mộng. Sarah chú ý lắng nghe và rất bình tĩnh, khiến cho Carrie thấy an tâm. Jilly rất kiên nhẫn khi chị ta muốn cái gì, và ôi, chị ta rất thích những kế hoạch phức tạp. Không, đơn giản đâu. Sarah để tách cà phê xuống, nghiêng người tới. Trước, theo cô chúng ta có bao nhiêu thời gian nữa? Chị ta có thủ đoạn tàn ác khi vạch ra kế hoạch. Này, chị ta muốn kéo dài sự đau khổ của tôi. Cả hai đều luôn nhìn lên cầu thang để đợi xem. En đã đi xuống chưa? Gocchuyenaudio.com. Tôi đã kiểm tra các cửa sổ, tôi có thể vơi đến. Được, tất cả đều đã được giăng dây điện với. Ngòi nổ, phải tôi đoán thế. Ước gì tôi bình tĩnh được như bà. Tôi không bình tĩnh đâu. Sarah cãi lại tôi. Đang, bối rối chưa biết tính sao. Lối dùng từ của bà khiến cho Carrie mỉm cười. Tôi cũng thế, Carrie đáp. Tôi nghĩ là, sao, thật hết sức kỳ cục khi ba chúng ta cùng ở trong ngôi nhà này. Chúng ta có chung cái gì? Nhỉ, tôi không biết, Carrie nói, và tôi nghĩ chúng ta chắc không có đủ thì giờ để tìm hiểu. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Quyết định của bà ta làm cho Carrie lên tinh. Hẳn, phải, chúng ta phải ra và sẽ ra được. Tôi không biết En sẽ quyết định ra sao. Bà ấy sẽ là một vấn đề khó khăn cho chúng ta. Ồ thế sao? Carrie gật đầu, bà ta không muốn xác nhận bà có nhận bức. Hư, có lẽ bà ta bị kích động quá. Carrie nghĩ có thể Sarah nghĩ đúng. Và từ chối, cô đáp, chúng ta phải cùng nhau hành động nhưng, tôi không biết tôi có giúp gì được bao nhiêu. Tôi, sẽ làm cái gì tôi làm được thôi. Tôi 68 tuổi rồi. Sarah nhún vai, và tôi quá mập. Khi tôi nhận giấy mời ở suối nước khoáng 2 tuần như là một sự khen thưởng, tôi nghĩ, tại sao không đi? Các nhà chuyên môn nói rằng việc thay đổi cuộc sống không bao giờ trễ hết. Tôi quyết định cải thiện vóc dáng cho gọn gàng hơn. Như cô thấy, đấy, tôi quá nặng nề khi chúng ta ra ngoài. Được rồi, thế nào chúng ta cũng phải tìm cho được cách, bà ta nói với vẻ tin tưởng, chắc tôi sẽ không đi được xa. Đáng ra tôi đã được hay hai đầu gối từ nhiều năm nay rồi. Bây giờ, tôi đi, xương va vào nhau khó đi lắm. Nếu thế thì tôi và En sẽ giấu bà đâu đó. Giấu chỗ nào an toàn trong rừng rồi chúng tôi đi. Gọi người đến giúp, họ nghe có tiếng cửa đóng, cả hai ngước nhìn. Cuối cùng En cũng quyết định xuống với họ. Khi người đàn bà ốm nhom bước xuống thang lầu, Carrie há hốc mồm. Cô không tin được điều mình trông thấy. En mặc bộ quần áo màu hồng tươi của cửa hàng Estée Lauder. Hoa tai vàng, hài hòa với nút áo. Bà ta còn trang điểm và chải tóc thật kỹ. Khi bà ta xuống hết cầu thang, bà cười, rồi đến phòng khách với họ. Đôi giày cao, gót gõ lách cách trên nền nhà bằng đá cẩm thạch. Bà ta định đi đâu nhỉ? Đi dự bữa ăn nửa buổi chiều ư? Ôi trời đất, Sarah thốt lên nho nhỏ. Chào quý bà buổi sáng, En nói, hay đúng hơn là buổi chiều, bà ta nói rất vui vẻ. Carrie không biết có phải là bà ta đã mất trí rồi không. Cô định hỏi bà ta có điên không thì Sarah đã đề nghị bà ta ngồi. Bà ngủ có ngon không? En hỏi Sarah. Rồi, không kịp để cho Sarah trả lời, En nói tiếp. Tôi không ngờ tôi ngủ quá lâu như thế này. Chắc vì không khí miền núi tốt lành. Đi từ Cleveland đến, không khí thay đổi quá tuyệt. Bà có muốn uống cà phê không? Sarah hỏi. Bà, nhìn kỹ En như thể cố hiểu được thái độ kỳ dị của bà ta. Chưa muốn uống, khi nào cần tôi sẽ gọi. Chuông, Carrie quay qua Sarah. Tôi đã nói bà ta sẽ là người gây khó khăn cho chúng ta mà. Xin lỗi, bà nói gì đấy? En hỏi. Bà ta thận trọng ngồi xuống, gác chéo chân này lên chân kia. Carrie quay qua bà ta. Không phải gió núi tốt lành làm cho bà ngủ lâu đâu En à, chúng ta đã bị đầu độc vô nghĩa, xem thử chúng ta đang ở đâu. Bà ta nói, ai sẽ làm một việc như thế trong một nơi đẹp. Carrie cắt ngang lời bà ta. Bà có đem bức thư xuống không đây? Tôi không biết bà muốn nói cái gì. Bà đã thấy tôi nói đúng không? Carrie hỏi. Sarah, bà thẩm phán lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Bà En này, Carrie và tôi đã nhận mỗi người một lá thư, thư nằm trên bàn salon đấy. Bà đọc đi thì biết. Carrie thấy bàn tay En run run khi thấy bà ta lấy hai lá thư, bà ta lấy lên rồi để lại xuống bàn. Tôi không cần đọc những thứ này. Bà phải đọc cho biết. Sarah nhẹ nhàng nói, đọc để bà biết chúng ta đang lâm nguy ở đây. Có người đã phong tỏa, gài bom ở đây để giết chúng ta, nói năng thật bậy bạ. En đáp, tôi sẽ không để phí phạm một ngày đẹp trời với cái trò kỳ quặc do bà bày ra đâu. Chúng ta đã bị nhốt trong nhà này. Sarah nói, không phải thế, vô ích thôi. Carrie nói, hồi nãy trên lầu tôi đã cố nói cho bà ta biết rồi. Bà nói láo, En nói. Carrie muốn đấm bà ta. Cô nghĩ nếu cô làm Thế có lẽ cô sẽ giết bà ta thôi vì bà quá ốm yếu. Và bệnh hoạn, người bà gió thổi cũng bay. Sarah kiên nhẫn nói, nếu có ai trong chúng ta mở cửa sổ hay cửa lớn, ngôi nhà sẽ nổ tung. Cả Sarah lẫn Carrie không ai tiên liệu phản ứng của Anne, bà ta liền đứng dậy, chạy qua phòng khách và nói, các bà chỉ nói láo làm cho tôi sợ, ngôi nhà này không có cài bom, tôi sẽ mở cửa cho các bà. Thấy, bà ta đi ra phía cửa chính, khách trương.